phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, thấy đáy Tần Nam nói, đây là thi đấu, ngươi nghiêm túc một chút, không cần, Tô Tử Khanh nói. Hiện tại thời gian có phải hay không chính là ngươi đối ta đang ở làm cái gì? Đúng vậy, Tần Nam tính kế thời gian, cảm giác cũng mau không sai biệt lắm, liền ôm hắn muốn đi ra ngoài, đem quần áo đổi thành cái này đi ra ngoài, Tô Tử Khanh cho rằng chỉ là đơn thuần muốn cho hắn đổi thân quần áo, nhưng là quay đầu vừa thấy, cái này quần áo thực không thích hợp, thực, này còn không phải là miếng vải sao, nói là bố kỳ thật cũng không quá chính xác, Tô Tử Khanh nhìn kỹ xem, là chăn mỏng. Thật sự chính là rất mỏng một cái tiểu chăn. Cùng bố kém không được bao lâu, Tần Nam gật gật đầu. Chấn động rớt xuống một chút chăn, nghiêm mặt nói, ngụy trang được việc sau bộ dáng, Tô Tử Khanh sửng sốt. Chợt nhoẻn miệng cười, loại này việc nhỏ còn dùng ngụy trang. Tô Tử Khanh nhướng mày chiều hắn vứt mị nhãn, không cần ngụy trang cũng đúng, Tần Nam ở hắn đem quần áo buông về sau. Dùng tiểu chăn mỏng đem hắn bao vây, dùng ngụy trang, thời gian không đủ, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi loại này xử lý phương thức liền có điểm thiên thẳng nam nha Tần ca ca, Tô Tử Khanh bị Tần Nam trói thành nem rán, kín mít một chút cũng chưa lộ, liền ở Tần Nam dùng dây thừng bó thời điểm, Tô Tử Khanh chính mình bắt tay từ trong chăn tránh thoát ra tới. Siêu Tô Tử Khanh nói. Tần ca ca, ôm siêu Tần ca ca này ba chữ, nói nhanh nghe tới giống như là tình ca ca, Tần Nam sờ sờ cái mũi. Không nói hai lời qua đi đem hắn bế lên tới, hung ác cô trụ hắn vòng eo, nếu không phải thời gian không đủ, Tô Tử Khanh ở Tần Nam trong lòng ngực mờ mịt ngẩng đầu. Như là một cái ngây thơ vừa mới đi vào xã hội tiểu thanh niên. Tần ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu nha. Tần Nam một tay ôm hắn, một tay che lại hắn miệng, cường ngạnh mà nói, hào, ngươi đừng nói nữa, Tô Tử Khanh cười cong đôi mắt. Quả nhiên không nói nữa. Tần Nam nhìn trong lòng ngực cười giống cái tiểu hồ ly người. Trong lòng ám đạo không tốt, theo sau chỉ thấy Tần Nam nhanh chóng buông tay. Theo bản năng cuộn tròn khởi đầu ngón tay. Lòng bàn tay có một mảnh nhỏ thấm ướt, Tần Nam thấy thế. Đột nhiên buông tay, Tô Tử Khanh hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay ôm Tần Nam cổ, kinh hách qua đi, thẹn thùng vùi đầu ở nam nhân trong lòng ngực cọ cọ. Tần ca ca ôm chặt ta nha Tần Nam, ngoặc kép, ta hoài nghi ta tức phụ nhi bị người hồn xuyên, nhưng là ta không có chứng cứ, đừng, tao, Tần Nam vỗ vỗ hắn mông, lại như vậy đi xuống. Ngươi trò chơi còn chơi không chơi? Tô Tử Khanh nhạy bén mà nhận thấy được nam nhân thanh âm không đúng. Ám đi xuống có chút khàn khàn. Rõ ràng là, cái loại này dưới tình huống nam nhân khụ. Ta không nói, ngươi đi nhanh điểm khác tại đây đứng. Tô Tử Khanh cũng chỉ dám nói nói. Nào dám chân thân ra trận? Hiện tại còn là ở trong trò chơi đâu? Phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp sao lại có thể làm? Loạn. Tô Tử Khanh lời lẽ chính đáng nói, lại không đi ngươi muốn chậm trễ ta chơi trò chơi, ta sai, Tần Nam ôm hắn đi lên thang lầu, Tô Tử Khanh cho rằng Tần Nam đây là muốn dẫn hắn về nhà. Nhưng là chờ thượng thang máy, nhìn thang máy thượng không ngừng giảm xuống con số, từ lầu một dần dần biến thành phụ lầu một, lại sau đó là phụ nhị, phụ tam, tình huống giống như... Càng ngày càng không đúng rồi, Tô Tử Khanh ngẩng đầu hỏi. Đây là muốn đi đâu a? Tầng hầm ngầm mơ siêu, nhà ngươi tầng hầm ngầm ở phụ ba tầng. Tô Tử Khanh kinh ngạc thiếu chút nữa phá âm mơ siêu, Tần Nam gật gật đầu. Nhà ta Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không phải, tạ ý tứ là ai sẽ đem tầng hầm ngầm kiến ở phụ lầu ba. Tô Tử Khanh ở Tần Nam trong lòng ngực giống như là một cái tò mò bảo bảo. Đôi mắt không ngừng loạn phiêu, cái này tầng hầm ngầm cũng không phải là chất đống rác rưởi hoặc là tồn một ít tạp vật địa phương, tầng hầm ngầm rất lớn, lớn đến làm người vô pháp tưởng tượng. Nếu không phải áp lực hoàn cảnh, Tô Tử Khanh khả năng sẽ cho rằng nơi này chính là trên mặt đất hoàn cảnh Tiểu Mạnh ở trải qua loại sự tình này về sau. Điên cuồng muốn trả thù, thề muốn giết bọn họ. Cái này làm cho nam nhân cảm thấy thực không thoải mái. Hắn muốn một cái thuận theo, nghe lời Tiểu Mạnh, vì thế, ở Tiểu Mạnh không ngừng giãy giụa bên trong, đem người cột vào tầng hầm ngầm ba tầng, Tần Nam dùng nhẹ nhàng ngữ khí tự thuật giả một đoạn này. Cốt truyện cùng cụp trên cổ tay xích sắt lạc khóa. Tô Tử Khanh còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, không phải đâu ca ca. Vừa rồi còn ôm ta, xoay mặt liền dùng thượng xích sắt. Tô Tử Khanh cảm giác Tần Nam hành động vượt qua hắn nhận chi, rốt cuộc. Loại đồ vật này, ngẫu nhiên dùng đó là ái nhân chi gian lạc thú. Nhưng là này không sai biệt lắm nam nhân đùi phẩm chất xích sắt. Tô Tử Khanh chân thành hỏi, ta là phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn ngươi dùng tới như vậy thô xích chó tử a? Tần Nam đáp lại cũng dứt khoát. Trò chơi giả thiết ta cảm giác ta khả năng không phải ngươi chân ái, Tô Tử Khanh sau này cọ cọ. Nhưng ủy khuất Tần Nam hôn hôn hắn khóe miệng, ngươi là ta duy nhất tình cảm chân thành, ta muốn như vậy bị trói bao lâu? Tô Tử Khanh đôi tay đều bị treo ở mặt trên, thực không thoải mái, Tần Nam suy nghĩ một chút, nói, bởi vì ngươi tha chết không từ, cho nên bị trói suốt một tuần, Tô Tử Khanh ngẩng đầu. Nếu ta hiện tại liền xin tha, có thể trước tiên buông ta ra sao? Tần Nam, không được, ngươi muốn kiên trì, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, xin tha ngẫu nhiên đều không được, cái gì rác rưởi cho chơi a? Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động xoay đầu đi, ngủ. Không thể ngủ, Tần Nam bóp hắn hàm dưới, lấy thập phần cường ngạnh thái độ đem người tầm mắt chuyển qua tới. Bởi vì ngươi kiên trì. Làm cho ta tâm tình thật không tốt, vì thế mỗi khi ngươi sắp ngủ thời điểm, ta đều sẽ đem ngươi đánh thức, cứ thế mãi, ngươi tinh thần cực độ mỏi mệt, Tô Tử Khanh khó có thể tin nhìn hắn. Giống như chạm đến tới rồi cái gì phía trước không biết điểm. Ngươi là biến thái sao? Tần Nam trịnh trọng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy người này thiết thực biến thái. Nhưng là không có biện pháp, trò chơi vẫn là phải tiến hành đi xuống. Cái này biến thái tên tuổi cũng chỉ có thể chính mình yên lặng nhận hạ Tô Tử Khanh tưởng tượng đến. Muốn tại đây ngồi một vòng, cái gì đều không thể làm, liền cảm thấy thực hỏng mất, ăn uống tiêu tiểu đều tại đây một chỗ. Này ai chịu nổi a? Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, đem trong mắt thấm ra hơi nước, đặc biệt đáng thương nhìn hắn. Thân ái, ngươi nhẫn tâm sao? Tần Nam không chính diện trả lời hắn nói. Ngược lại là hỏi, lần sau còn tùy tiện chạm đến che giấu cốt truyện sao? Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, dám mơ siêu Tần Nam, ngoặc kép, người buông ta ra đi, coi như là cho ta khai một cái ngoại lệ, Tô Tử Khanh tay bị trói chặt không thể động. Vì thế giật giật chân đi cọ hắn, được không sao, trên thực tế, ở đem người cột chắc về sau nên đi rồi. Nhưng là Tần Nam chính là sợ Tô Tử Khanh chính mình tại đây không thói quen. Cho nên mới ngồi ở bên cạnh Tần Nam hỏi. Cảm thấy nhàm chán, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đặc biệt nhàm chán, hắn liền không phải một cái có thể ngồi an ổn tính tình, nếu là làm hắn vẫn luôn. Đãi ở một chỗ, còn không bằng phạt hắn đi ra ngoài chạy vòng đâu, Tô Tử Khanh lấy lòng cười nói. Ngươi cho ta tìm điểm cái gì tiêu khiển bái. Tần Nam ở hắn tươi cười bên trong tựa hồ minh bạch cái gì? Sụ mặt giải khai dây thừng, Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn xem chính mình. Nhìn lại Tần Nam mơ siêu, chờ một chút. Ta nói tiêu khiển ý tứ là tìm cái gì mặt trược bài poker linh tinh đồ vật làm ta tiêu khiển. Không phải lấy ta đương tiêu khiển. Nhưng mà, Tô Tử Khanh hiện tại nói cái gì nữa cũng không còn kịp rồi. Tô Tử Khanh cảm thấy tiêu khiển xác thật. Là tiêu khiển, hơn nữa bất chi bất giác liền đi qua thời gian rất lâu, nhưng là mệt thành cái này cầu dạng con. Không cho hắn nhắm mắt ngủ, có phải hay không liền có điểm không phải người. Tô Tử Khanh mí mắt tủng đáp xuống dưới, còn kiên trì không ngủ qua đi. Híp mắt nói, Tần Nam, ngươi sấn hiện tại nhiều vui vẻ đi Tần Nam. Ngoặc kép, ngươi chờ lần này trò chơi kết thúc. Nhật Tử bất quá Tần Nam không nói chuyện, vùi đầu khổ là mơ siêu chờ Tô Tử Khanh ngủ về sau, cởi bỏ dây xích đem người ôm trở về trên giường, ngay kế. Ở Tô Tử Khanh tỉnh táo lại phía trước, lại đem người trói lại trở về, nhưng là trên thực tế Tô Tử Khanh đã sớm tỉnh. Phát giác chính mình thủy địa phương không đối liền không lên. Ngược lại là chờ xem Tần Nam muốn làm sao. Đường hắn thấy nam nhân bịt tai trộm chuông giường như đem hắn trói về đi. Nhịn không được cười ra tiếng. Tần ca ca, ngươi qua lại mấy tranh có ý nghĩa sao? Có Tần Nam nói. Lừa trò chơi phán định không được ở chỗ này ngủ. Nhưng là chưa nói không cho cởi bỏ. Không cho đem người ôm đi, ngủ một đêm. Tô Tử Khanh tinh thần hảo rất nhiều. Hắn cười tủm tỉm nhìn nam nhân nói. Không nghĩ tới, thân là boss ngươi, cư nhiên như vậy ái toàn hệ thống lỗ hổng. Tần Nam đem người bế lên tới. Hướng hắn dưới thân tắc hai khối bọt biển cái đệm. Xác định hắn như vậy ngồi sẽ không thương đến thân thể. Lúc này mới một lần nữa đem người buông đi. Lỗ hổng không toàn, lưu trữ hắn làm gì? Tô Tử Khanh đá đá chân, đơn giản đưa tùng gân cốt, hiện tại là ngày hôm sau, ta cảm thấy ta nên làm điểm cái gì, Tần Nam nói. Ngươi nên ngồi ở này đợi ta không thể chính mình tại đây hưởng phúc. Làm đồng đội ở bên ngoài chịu khổ a, Tô Tử Khanh nói như thế nào cũng là một cái đội trưởng. Không thể đối chính mình đội viên như vậy không phụ trách nhiệm. Vẫn là phải đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu nói đến nay. Tần Nam có chút rối rắm nhìn hắn, Tô Tử Khanh bị hắn nhìn chằm chằm kỳ quái. Làm sao vậy, tưởng nói ngươi liền nói a, ngươi đội viên hiện tại quá đến so ngươi hảo Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam tiếp tục nói. Bọn họ đi cốt truyện thực thuận, không có kích phát mặt khác cốt truyện điểm. Rất nhiều đều đã đi ra ngoài, Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Đột nhiên cảm thấy ta không thích hợp trận này trò chơi, còn có thể hay không hảo hảo chơi. Ngươi hiện tại chỉ là trò chơi này nam nhân kia đúng không? Tần Nam gật gật đầu, thân ái. Vô luận phát sinh cái gì ngươi đều phải tin tưởng. Ta là ái ngươi, nói. Tô Tử Khanh đem tránh thoát xích sắt ném xuống. Một cái bước nhanh vọt tới Tần Nam trước mặt. Thủ sẵn nam nhân bả vai thẳng tắp đem hắn té ngã trên đất. Phanh, Tần Nam nửa điểm không có phản kháng. Tô Tử Khanh đều đã làm tốt Tần Nam phản đánh chuẩn bị. Tần Nam như vậy một lộng, đến làm hắn có chút sờ không rõ ràng lắm đầu óc. Ngươi đang làm gì? Tần Nam nói, trò chơi cốt truyện điểm thời gian này. Ta hẳn là ở công tác, không có đánh nhau. Tô Tử Khanh nhướng mày, ta đây trực tiếp giết ngươi. Trò chơi có phải hay không kết thúc? Ta chết. Trò chơi băng bàn, ai nha, ta nói giỡn lạp. Tô Tử Khanh cười mỉa dùng xích sắt đem người cột chắc. Đi phía trước còn dặn dò một câu, ta đi cứu vớt chính mình, ngươi tiểu tâm a, ta là boss, ta tiểu tâm cái gì? Tô Tử Khanh đều đã chạy xa, nghe được lời này lại cố ý đi vòng vèo trở về. Làm ngươi tiểu tâm ngươi liền cẩn thận, nào như vậy nói nhảm nhiều. Tần Nam gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, Tô Tử Khanh nhảy nhót chạy ra đi tìm người trả thù đi, hắn đều đã tưởng hảo. Nên làm cái gì bây giờ, dù sao đều là chết. Kia chi bằng trực tiếp tan vỡ chủ tuyến cốt truyện, từ cái này hoàn cảnh chung bên trong nhảy ra đi, sau đó thuận thế rời đi nơi này, trở lại chính mình đội viên bên người, sau đó, khai đạo một chút những cái đó còn ở hưởng phúc đội viên. Làm cho bọn họ cũng học được khai quật loại này che giấu trạm kiểm soát. Tội không thể một người chịu không phải, kia nhiều đáng thương, lần này cầm tù lúc sau. Xem như đánh nát hết thảy. Tiểu Mạnh từ này về sau liền bắt đầu từng bước luân hạ mơ siêu nói cứu vớt là không có khả năng tiến. Hành đến này một bước, chỉ có thể phá rồi mới lập trước bài trừ hết thảy. Sau đó lại nghĩ cách. Ngồi thang máy từng bước rời xa cái này ngầm cung điện giống nhau địa phương, Tô Tử Khanh sờ soạng. Trong lòng ngực, đem bật lửa đem ra thứ này. Không biết khi nào xuất hiện ở trên người hắn, Tô Tử Khanh tính cách cẩn thận. Có người tới gần khẳng định sẽ phát hiện, loại đồ vật này mang ở trên người cũng khẳng định sẽ phát hiện, nhưng là cố tình lúc này đây. một chút tự hỏi đều không có, phảng phất, ngay từ đầu liền tồn tại, không thể tan vỡ cốt truyện. Cho nên chỉ có thể dựa theo kịch bản đi, trơ mắt nhìn chính mình đi vào tử vong, nhưng là nếu cái này. Cốt truyện là trải qua giả bản thân muốn trải qua đâu? Ngược hướng tự hỏi, hắn vị trí, là tiểu mạnh cảnh trong mơ bên trong hồi ức, chính mình vô pháp khống chế tương lai, chẳng lẽ hồi ức cũng muốn vô hạn lặp lại sao? Cho nên nói, cái này kịch bản chỉ là một cái khái niệm tính đồ vật. Cụ thể vẫn là muốn xem tiểu mạnh nghĩ như thế nào, nếu trong tay có bật lửa. Trước mắt cũng có tùy ý có thể thấy được dễ châm Pharmacil. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình mở ra bật lửa, tùy tay ném qua đi, hắn không có chạy, loại này khoảng cách cũng căn bản không kịp chạy, chỉ có thể thập phần bị động đứng chờ chết ở nổ mạnh trong nháy mắt. Đoán trước bên trong đau đớn cũng không có truyền đến, Tô Tử Khanh còn ở buồn bực, chẳng lẽ trực tiếp nổ chết về sau sẽ không có cảm giác đau đớn sao? Tô Tử Khanh tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, giật giật ngón tay, mở to mắt, liền thấy tiểu mạnh đứng ở nàng trước mặt, mỉm cười mà nhìn hắn, cảm ơn ngươi, nói xong. Vung tay lên, Tô Tử Khanh một lần nữa ở thùng xe bên trong tỉnh lại, trong xe hôn mê phía trước kia cổ hương vị. Còn không có tan đi, thực nồng hậu hương khí còn có khó lòng che giấu mùi hôi. Trộn lẫn ở bên nhau hai loại cực đoan khí vị. Làm người nhịn không được ghê tởm. Siêu Tô Tử Khanh hít cái mũi. Mở to mắt, ba người trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn hắn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, vừa mở mắt liền thấy như vậy kích thích một màn. Tô Tử Khanh có chút bị dọa đến, vội vàng tưởng lui về phía sau. Kết quả hắn là nằm ở trên chỗ ngồi. Thủ hạ vừa chợt trực tiếp quăng ngã đi xuống, dựa. Tô Tử Khanh mắng một câu về sau. Trên mặt đất lăn hai vòng, các ngươi làm gì đâu, mau mau ngồi xổm xuống đi kéo người ra tới, đợi lâu không tỉnh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đây là đã xảy ra chuyện đâu, ta sao có thể xảy ra chuyện, Tô Tử Khanh nói, muốn nói xảy ra chuyện, vẫn là các ngươi tương đối nguy hiểm đi, Mục Nguyên nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng là như vậy nửa ngày cũng không tỉnh. Người này liền có điểm dọa người, quan tâm sẽ bị loạn không phải không có đạo lý, Tô Tử Khanh ở. Trong trò chơi này lớn nhất dựa vào chính là Tần Nam. Tần Nam làm trò chơi lớn nhất boss, Tô Tử Khanh khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là bọn họ hiện tại cũng chưa thấy Tần Nam. Tự nhiên cũng không biết Tần Nam có thể hay không ở Tô Tử Khanh yêu cầu thời điểm xuất hiện ở hắn. Bên người. Đây đều là không đáy khí tự hỏi, cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ đang xem thấy Tô Tử Khanh còn không có tỉnh lại thời điểm sau mới có thể hoảng loạn, Tô Tử. Khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta chính là vào cái che giấu trạm kiểm soát, các ngươi lần sau chơi trò chơi đừng như vậy đơn điệu. Đều học chơi nhiều một chút, như vậy trò chơi mới có lạc thú, Mục Nguyên cùng Mau Mau sôi nổi lắc đầu. Tỏ vẻ căn bản không có khả năng, có thể tồn tại từ trạm kiểm soát đi ra đều đã là vạn hạnh. Sao có thể chủ động đi tham gia che giấu trạm kiểm soát kia không phải chính mình tìm chết sao, xem. Cho các ngươi sợ tới mức, đến nỗi sao, Tô Tử Khanh nói. Các ngươi như vậy căn bản hưởng thụ không đến trò chơi lạc thú, Mau Mau nháy mắt trả lời nói. Ta liền thích không lạc thú trò chơi. Đừng vô nghĩa. Đi tiếp theo thùng xe, hảo, Tô Tử Khanh hỏi. Các ngươi ở bên trong đều thấy cái gì? Mau mau chính mình trò chơi này quá đều thực vượng, không biết như thế nào thắng lợi. Tô Tử Khanh hỏi như vậy. Hắn liền nói thẳng, cũng không có gì, chính là một cái khá xinh đẹp thiếu niên hỏi ta có cần hay không trợ giúp, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Cái này hình ảnh cùng hắn bắt đầu thấy giống nhau. Sau đó đâu, ngươi nói như thế nào? Ta nói yêu cầu, sau đó hắn liền tới đây giúp ta giải khai giam cấm siêu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì hổ lang chi từ? Ngươi nói chính là nghiêm túc sao? Sau đó hắn hỏi ta có thể hay không nghe hắn nói chuyện xưa? Ta lúc ấy nghĩ, dù sao cũng ra không được, liền nghe một chút bái, Mau Mau vừa nói vừa hồi ức. Hắn cùng ta nói hắn trải qua. trả lại cho ta nhìn trên người hắn thương, cuối cùng lại nói thật nhiều lời nói, nhưng là ta nhớ không rõ lắm, ta còn an ủi hắn tới, nói xong, ta đã bị thả ra, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cho nên, hắn cởi quần áo kỳ thật là tưởng đem cốt truyện tuyến kéo trở về đúng không? Tô Tử Khanh nhịn không được che mặt, thông minh phản bị thông minh lầm là cái gì thể nghiệm? Một cây gân ngược lại càng dễ dàng thông qua loại này khảo nghiệm mơ siêu. Tô Tử Khanh nhìn hai cái. Không nói lời nào người. Các người cũng đều là như vậy. Đúng vậy, không sai biệt lắm. Cốt truyện không quá lớn xuất nhập. Tô Tử Khanh đầu càng đau. Tô Tử Khanh hối hận ảo não biểu tình. Quá mức với rõ ràng. Thành công khơi mào mau mau lòng hiếu kỳ. Tô Tô, ngươi là như thế nào tiến che giấu quan? Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói. Là mơ siêu, làn đạn, ha ha ha ha, Tô Tô ngươi nhưng quá đậu, vì cái gì muốn vào che giấu trạm kiểm soát? Bởi vì ta tìm đường chết à. Ta thiên, liền chưa thấy qua thảm như vậy tiểu đáng thương. Nói tốt bị trò chơi chiếu cố nam nhân đâu. Ngoặc kép, lâu đình không có trộn lẫn đến che giấu trạm kiểm soát chung đi. Loại này trạm kiểm soát đều tùy duyên. Không có nhất định có thể tiến hoặc là nhất định vào không được suy tính. Cho nên muốn cũng vô dụng. Hắn tự hỏi càng nhiều vẫn là trước mắt. Cái này thùng xe án tử liền tính kết thúc. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Chỉ là đệ nhất tiết thùng xe. Mặt sau còn có rất nhiều đâu. Nếu là tính thượng vừa rồi đi ngang qua cũng mới đệ nhị tiết. Căn bản không tồn tại kết thúc khả năng. Lần đầu tiên án tử đi rồi ước chừng 50 nhiều. Lần này khẳng định không thể đơn giản như vậy, Tô Tử Khanh nói. Vừa rồi tiểu mạnh hẳn là chỉ là làm chúng ta đơn giản có cái hiểu biết. Đối toàn bộ vụ án có trải vuốt, lúc sau vẫn là đến đi tới xem mơ siêu, lời nói đến cuối cùng. Tô Tử Khanh vẫn là dặn dò một câu, cẩn thận một chút đi, ngay từ đầu liền như vậy khó. Về sau còn không biết hội ngộ thượng cái gì đâu, ân, tiếp theo tiết thùng xe. Như cũ là hồng nhạt, chỉ là cái này hồng nhạt ẩn ẩn lộ ra huyết hồng nhan sắc không giống như là ngay từ đầu đơn thuần. Hồng nhạt, nhan sắc thiên thơ mơ siêu nhưng là dùng ở thùng xe thượng vẫn là man đẹp, Mục Nguyên vừa tiến đến. Liền kinh ngạc, wow, cái này nhan sắc hảo phù hợp Tô Ca thiếu nữ tâm A, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, người thích liên quan gì ta? Mặc danh nằm cũng trúng đạn thượng một tiết thùng xe trống rỗng một người đều không có. Mà lần này thùng xe, chẳng những có người, vẫn là rất nhiều người. Mỗi cái chỗ ngồi địa phương đều có người. Nghe được cửa xe mở ra, trên chỗ ngồi người sôi nổi quay đầu lại nhìn qua, liền ở bọn họ vừa quay đầu lại. Tô Tử Khanh mới thấy rõ, bọn họ mặt đều là màu đen, không phải màu da hắc. Mà là đốt thành cho tẫn màu đen, có người trên người thậm chí còn mạo nhiệt khí, bọn họ tựa hồ không cảm giác được Tô Tử Khanh đánh. Giá, ngồi ở cuối cùng nam nhân còn hỏi một câu, các ngươi là mới tới. Tô Tử Khanh còn không có tới kịp ai nói chuyện, suy tư nên như thế nào trả lời. Mục cũng đã nguyên gật gật đầu, đúng vậy, tân nhân, những người khác, ngoặc kép. Cái này tân nhân chỉ không phải trò chơi tân nhân, Mục Nguyên cái này trả lời so sánh với bọn họ. Nghĩ nhiều dưới liền đơn thuần nhiều, mặt đen nam nhân gắt gao mà cau mày. Tựa hồ thực khó chịu, quát lớn nói, còn không nhanh lên lại đây. Chờ chúng ta tự mình qua đi sao? Nhìn những người này mặt đen, không biết như thế nào Tô Tử Khanh liền nghĩ tới chính mình trước khi đi phóng kia một phen hỏa. Nổ mạnh về sau là sẽ tạo thành hiệu quả như vậy đúng không? Tô Tử Khanh không quá xác định nhưng là cũng không gây trở ngại hắn trường thi phát huy. Tô Tử Khanh tùy ý vén lên chính mình bên tai tóc mái. Hờn dỗi nhéo tay hoa lan đi qua. Đại gia, đừng nóng vội a, đa đa thanh âm làm người nghe tới liền cả người khởi nổi da gà. Tô Tử Khanh ngồi qua đi cười cười nói. Đại gia, muốn cho ta làm điểm cái gì đâu? Mục Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Hai tử khó có thể tin nhìn Tô Tử Khanh, nhìn nhìn lại Lâu Đình. Hắn, ngươi xem, này, Lâu Đình nhìn cũng bình luận. Tao, thật là đủ tao, nhưng thật ra mau mau xem tương đối thấu triệt. Tô Tô đừng đùa, một hồi lại tiến che giấu trạm kiểm soát, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi câm miệng, cái kia che giấu trạm kiểm soát là ta cả đời đau, vĩnh viễn hắc lịch sử, Tô Tử Khanh bên cạnh người. Cái kia mặt đen nam nhân, nhìn Tô Tử Khanh còn man khó chịu, hiện tại đưa lại đây hóa càng ngày càng không được. Liền loại này đàn bà chít chít đồ vật đều đưa tới, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Cường ngạnh bày ra ý cười không có mắng ra tiếng tới, nếu không phải vì đòn ý nói hùa các người yêu. Thích, ai nguyện ý làm bộ thành cái này quỷ bộ dáng. Này chỉ là cái trò chơi. Ép dạ cầu toàn là thông quan trò chơi căn bản. Không thể làm ra cái gì thương tổn NPC sự. Như vậy thực chậm trễ cốt truyện, Tô Tử Khanh chính mình khai đạo thực thành công. Quay đầu liền nói, ít nói nhảm, đem miệng cho ta nhắm lại, mặt đen nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Một cái đã chết không biết bao lâu quỷ cũng đuổi ở lão tử trước mặt kêu gào, Tô Tử Khanh một phen. Bóp chặt cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không quay về hỏi thăm. Tần Nam cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi tính cái thứ gì? Bang, nói xong, Tô Tử Khanh không chút do dự một cái tát phiến qua đi. Làm ngươi kêu gào, mặt đen nam nhân đột nhiên đứng lên, ngươi dám đánh lão tử, đánh chính là ngươi. Tô Tử Khanh không những đem người cấp đánh, còn xách theo cổ hắn đem người ngã ở trên mặt đất. Có manh mối liền thành thật thật cùng ta đề. Không manh mối ta hiện tại liền đánh chết ngươi, sau đó đi tìm một cái có manh mối, liền vừa rồi một. Động tác, lộng đầy tay hắc, Tô Tử Khanh đều ghét bỏ đã chết, cả người một cổ tử que nướng hương vị. Còn nướng hồ, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, mặt đen nam nhân liều mạng dãy giụa, nhưng là Tô Tử Khanh thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều không thể tránh thoát. Cuối cùng nam nhân dứt khoát từ bỏ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta a, nào có tốt như vậy sự, ngươi cho ta thành thật thật ngồi đi, Tô Tử Khanh nói giết hắn cũng chỉ là hù dọa một chút. Thôi, rốt cuộc đã là chết người, nào còn có khả năng chết càng thêm chết đâu, Tô Tử Khanh lôi đình thủ đoạn kinh sợ ở bọn họ. Lâu đình đi vào tới nhìn thoáng qua, hỏi, những người này, có phải hay không chính là người mua? Hẳn là Tô Tử Khanh lúc ấy bật lửa bom, trực tiếp hủy hoại chính là cái kia nơi sân, cụ thể đều có người nào, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, cũng chưa thấy qua, nổ mạnh dưới mặt đất một tầng. Từ trên xuống dưới hẳn là đều không thể may mắn thoát khỏi, bọn họ thượng không phải thực nghiêm. Trọng, chỉ là trên mặt có một tầng hắc đồ vật thôi, đốt trọi cũng có thể là bên ngoài bị thương, cho nên... Hẳn là cũng không phải cái gì quan trọng hộ khách càng nhiều mà vẫn là bên cạnh người mua Tô Tử. Khanh xoa xoa tay, này đó nam nhân đã không dám lại kêu gào. Tô Tử Khanh cũng không biết vì cái gì. Tóm lại không có khả năng là bọn họ sợ hãi. Hẳn là vẫn là có cái gì điểm không chạm đến, bất quá. Những người này không tùy tiện lộn xộn cũng là cho bọn họ tỉnh một đại phiền toái. Tô Tử Khanh lập tức nói. Đem bọn họ hành lý đều phiên một lần, nhìn xem bên trong có hay không cái gì quan trọng manh mối, nói xong. Tô Tử Khanh trực tiếp dẫm lên mặt đen nam nhân đứng lên. Sờ soạng trên kệ để hành lý nhìn xem có hay không thứ gì, đợi một hồi. Tô Tử Khanh quả nhiên đã sờ cái gì? Hắn đột nhiên một túm, từ lạp một thanh âm vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Tô Tử Khanh nhanh chóng nhắm mắt lại. Lại cũng vô dụng, huyết phẫn là đi vào trong ánh mắt liền ở Tô Tử Khanh sát đôi mắt thời điểm. Mau mau đột nhiên hô, Tô Tô cẩn thận, mặt đen nam nhân nháy mắt bạo khởi, duỗi tay hướng tới Tô Tử Khanh ngực đâm tới. Tô Tử Khanh vội vàng buông lỏng tay chung đồ vật, lùi ra ngoài, mặt đen nam nhân tay đã tới rồi trước mắt, Tô Tử Khanh thuận thế nằm thẳng ngã xuống đi, mặt đen nam nhân tay sờ soạng cái không, mặt trên có cái gì? Các ngươi tiểu tâm xem xét, Tô Tử Khanh vội vàng nói một câu. Xoay người liền chạy, mặt đen nam nhân không thuận theo không buông tha đuổi theo, đừng đem huyết. Lộng tới trên người mình, nói xong này một câu, tùy theo mà đến chính là thùng xe môn đóng cửa thanh âm. thùng xe nội nam nhân hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu trong đó một người hắc hắc cười nói. Lão Ngô cái này tính nôn nóng, cư nhiên lại làm ra huyết, mọi người nghe nói. Tức khắc cười khai, ha ha ha, ai nói không phải đâu, mau mau ấp úng nói. Ta giống như biết lần này làm những người đó bạo khởi cơ hội là cái gì, Lâu Đình gật gật đầu. Vừa rồi này ít ỏi vài câu, đã để lộ ra manh mối tới. Cái kia cái gọi là manh mối, mỗi người trên đầu đều có, mà ra đánh biện pháp, chính là ở đâu phương diện cổ quái đi, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy ghê tởm đồ vật tồn tại. Mục Nguyên sắc mặt có chút trắng bệch, quỷ có cái gì đáng sợ, mang ngươi đi xem người a, đừng nghĩ, chỉ là trò chơi, Lâu Đình sợ Mục Nguyên bị ảnh hưởng. Liền thuận miệng nói một câu, Mục Nguyên gật gật đầu. Ân, cụ thể có hay không thoải mái, ai cũng không biết, mau mau có chút sợ hãi. Đảo không phải đối những người này, mà là đem nam nhân kia mang đi ra ngoài Tô Tử Khanh. Tô Tô sẽ không có việc gì đi. Tô Tử Khanh xem như bọn họ người tâm phúc, nếu là Tô Tử Khanh thật ra chuyện gì, mau mau cảm giác, bọn họ cũng không có biện pháp tiếp tục trò chơi, Lâu Đình nói. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, các ngươi phải tin tưởng thực lực của hắn, Lâu Đình liền rất tín nhiệm Tô Tử Khanh, hắn tổng không phải là thật sự cái gì đều sẽ không. Chỉ dựa vào Tần Nam đi đến hôm nay, không có Tần Nam thời điểm. Hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía, các ngươi chạy nhanh đi tìm manh mối đi. Hiện tại nắm chặt thời gian qua này một quan, nói không chừng Tô Tử Khanh là có thể trước tiên đã trở lại đâu, hảo Tô Tử Khanh đem cái kia mặt. Đen nam nhân mang về tới, chỉ một mặt mà sau này chạy, trên cơ bản đều là chạy đến nào tính nào. Chính hắn cũng không biết xác thực địa phương, nếu là đem người này tiếp tục lưu tại trong xe tuyệt. Đối sẽ xảy ra chuyện, nam nhân thân hình lảo đảo. Điên cuồng truy đuổi Tô Tử Khanh, cho ta đứng lại a, ngươi cái tiện nhân, Tô Tử Khanh một quay đầu, mặt đen nam nhân như là một cái tang thi, vẫn là thấp nhất cấp tang thi, chỉ biết cắn người, đồng thời gian nan di động không biết vì cái gì. Trong đầu đột nhiên liền hiện ra loại này hình ảnh, Tô Tử Khanh thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hắn nghe lời đứng ở tại chỗ, hướng tới mặt đen nam nhân vẫy vẫy tay, khiêu khích thí vị mười phần, tới truy ta a, mặt đen nam nhân nháy mắt bạo khởi. A a a, ngươi cho ta chết, Tô Tử Khanh bình tĩnh tránh né mặt đen nam nhân mỗi một lần công kích. Hắn giống như là tới du ngoạn khách nhân, ở đánh nhau trong lúc còn có rảnh nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh, nhưng là phòng phát sóng trực. Tiếp người xem đều mau dọa choáng váng, bọn họ chưa thấy qua mấy cái chính diện cùng quỷ mới vừa. Người chơi a, tuy rằng phía trước Tô Tử Khanh từng có đánh quỷ trải qua. Nhưng là cái này mặt đen quỷ giống như cùng phía trước những cái đó đều không giống nhau. Tiếp tục như vậy đi xuống, hắn có thể hay không bị thương a? Bị thương, tỉ muội ngươi đừng nói giỡn như vậy đi xuống, Tô Tử Khanh chết chắc rồi được không? Chính là, cái này quỷ nhìn liền rất hung, hơn nữa đánh lâu như vậy, cũng chưa thấy cái này quỷ có cái gì lơi lỏng ý tứ. Thể lực thực đủ, như vậy không càng khó giải quyết sao, ai? Tô Tô không có Tần Boss thật sự không được. Tô Tử Khanh tránh né trong quá trình nhìn lướt qua làn đạn. Chính vừa lúc liền như vậy tất thấy này một cái, liền Tô Tử Khanh này tiểu bạo tính tình. Lập tức liền nhịn không nổi, cái gì kêu không có Tần Nam liền không được. Bẩn thỉu ai đâu, nghĩ như vậy, Tô Tử Khanh dứt khoát cũng không né, trực tiếp xoay người đón đi lên. Chạy vội trong quá trình trên mặt hắn huyết đã bị chính mình chà lau không sai biệt lắm. Chỉ có trên tóc huyết sát không xong, có chút dính vào cùng nhau, như là đánh thấp kém sắp chải tóc giống nhau. Tô Tử Khanh theo sau này loát một phen tóc. Ném rớt đầy tay máu loãng, thẳng tắp hướng tới mặt đen nam vọt qua đi. Tô Tử Khanh nhô lên cao nhảy, chống mặt đen nam bả vai, nhắc tới đầu gối đụng phải đi lên. Chạm vào, một chút, Tô Tử Khanh không hề có lưu thủ, ở nam nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thuận thế chống hắn bả vai đứng chổng ngược, mũi chân đá thùng xe đỉnh xoay người nhảy đến mặt đen nam phía sau. Đôi tay ngược hướng cõng hắn đi phía trước gắt gao vung. Ấy cha, nam nhân trực tiếp bị Tô Tử Khanh quăng qua đi. Kinh hoàng thất thố ở giữa không trung giãy giụa, như là chồng vó rùa đen tìm không thấy trọng tâm, chỉ có thể bị người hung ác ngã trên mặt đất. Phanh, một tiếng trầm vang, mặt đen nam trên mặt đất giãy giụa hai hạ, bất động. Tô Tử Khanh thấy thế vỗ vỗ tay, vừa rồi là ai nói, không có tần nam không được, đứng ra làm ta xem mơ siêu, làn đạn, ngoặc kép chấm than, Tô Tô hảo xoáy a. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão công của ta a. Nhiều không nói, thiếu không lao, này thanh lão công ta trước kêu vì kính, ta nhãi con QAQ, ngươi sao cái có thể như vậy xoáy nha. Xong rồi, lại có thật nhiều người muốn cùng ta đoạt người, nhà ta chủ bá sẽ sáng lên, đợi nửa ngày ngươi. Cũng không phát hiện cái kia kêu gào người ra tới nói một câu. Tô Tử Khanh liền biết loại này chỉ biết tát pháo người. Một khi gặp được sẽ bị vả mặt vấn đề, liền trực tiếp chơi biến mất. Không phải cái gì thứ tốt, Tô Tử Khanh thu thập mặt đen nam về sau. Lau khô trên tay cho tàn đã muốn đi, nhưng là bước chân không đợi bán ra đi. Liền thấy nam nhân chậm rãi đứng lên, Tô Tử Khanh nhướng mày. Rất có hứng thú nhìn mặt đen nam, này như thế nào, không ai đủ sao? Mặt đen nam nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái tiện tương đương người, lão tử đánh chết ngươi. Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng, ở hắn thân hình còn không có đứng vững phía trước, một chân đá vào hắn đầu gối trung gian, cho ta quỳ xuống. Mặt đen nam lảo đảo ngã xuống đất, Tô Tử Khanh đôi tay phủng đầu của hắn dùng sức uốn éo. Giác nghe thế tiếng vang về sau, Tô Tử Khanh mới buông lỏng tay. Đều đã như vậy, nam nhân sinh tồn tỷ lệ không lớn, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh đứng dậy, mặt đen nam lại cũng đồng thời đi theo hắn cùng nhau đứng lên, ta. Tô Tử Khanh nhìn hắn động tác đều nhịn không được mắng thô tục, lần đầu tiên chỉ là đem hắn té ngã. Có thể đứng lên là không sai, nhiều lắm là cảm thấy đau trên mặt đất nhiều nằm một hồi, nhưng lần thứ hai đâu. Tô Tử Khanh không dám tin tưởng bóp cổ hắn lại tới nữa một chút. Kết quả như cũ, nam nhân như cũ có thể thoải mái mà đứng lên, thậm chí. Còn ở đối hắn cười, Tô Tử Khanh lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hắn vị trí. Hình như là phim kinh dị tồn tại đã chết người. Không đều là quỷ sao? Không nghĩ tới. Ngươi mệnh còn rất nhiều, Tô Tử Khanh ở lối đi nhỏ chỗ cùng hắn giằng co. Vi, đánh cái thương lượng bái. Ngươi đừng truy ta, ta cũng không đánh ngươi. Thế nào, sợ hãi. Nam nhân xoa xoa khóe miệng xương đen. Lảo đảo lắc lư đi phía trước đi. Sớm làm gì đi, lão tử hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Tô Tử Khanh nhún vai. Ăn ngay nói thật, đảo không phải sợ hãi. Liền ngươi này tay già chân yếu, còn tưởng giết chết ai à? Chỉ là cảm thấy còn như vậy đi xuống quá lãng phí thời gian, cho chơi vừa mới bắt đầu. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tiếp tục tại đây làm háo liền có điểm lẫn lộn đầu đuôi, trò chơi chủ yếu chính là thắng mới đúng, mặt. Đen nam mắt điếc tai ngơ, thẳng tắp hướng tới Tô Tử Khanh xông tới. Đi tìm chết, ngươi cái tiện nhân, ngươi đi tìm chết à? Dựa, đánh ta liền tính, mắng ta tính sao lại thế này. Tô Tử Khanh liên tiếp lùi ba bước tránh thoát, thuận thế bắt lấy mặt đen nam duỗi lại đây thủ đoạn. Ta đánh không chết ngươi, ngươi cũng đánh không lại ta. Hà tất đâu, mặt đen nam nhắm mắt lại liều mạng đuổi theo Tô Tử Khanh đánh. Tô Tử Khanh bực bội bất kham, dứt khoát đối với trên người hắn chí mạng chỗ mãnh đánh. Ngã xuống đất, đứng lên, lại ngã xuống đất, tiếp tục đứng lên, Tô Tử Khanh cùng mặt đen nam liền tại đây vô hạn tuần hoàn bên trong. Vẫn luôn như vậy tiến hành đi xuống, làn đạn, thứ 15 thứ, đệ tam 10 lần, ta dựa, bọn họ không mệt sao? Bọn họ có mệt hay không ta là không biết, dù sao ta xem chính là rất mệt, Tô Tô thể lực giá trị có phải hay không mau thấy đáy. Như vậy vẫn luôn háo đi xuống, có hại chính là Totoa, đồng ý. Trong trò chơi quỷ là có thể vô hạn sinh tồn. Như vậy thực phiền nhân, Totoa. Đừng cùng hắn háo đi xuống. Chạy mau được không? Toto không phải không nghĩ chạy. Hắn là chạy không được à. Tô Tử Khanh cùng mặt đen nam háo thời gian dài như vậy. Thể lực giá trị đã sớm thấy đáy. Hắn hiện tại ra tay động tác mắt thường có thể thấy được chậm lại, nhưng là không có biện pháp. Chạy trốn đã không còn kịp rồi. Toàn bộ đoàn tàu, vô luận hắn chạy đến nơi nào, đều là ở đoàn tàu tồn tại trong phạm vi. Hắn căn bản không có biện pháp chân chính chạy thoát đi ra ngoài, chỉ cần cái này mặt đen nam không giải quyết, hắn sớm hay muộn đều sẽ chết ở mặt đen nam trong tay. Tô Tử Khanh xoa xoa trên mặt hãn, hít sâu nỗ lực điều chỉnh, nhưng hắn ngực không ngừng phập phồng, sớm đã mệt đến đau sốc hông, nhiều lời một câu đều có vẻ hết sức cố sức, ngươi chạy a, mặt đen nam. Tựa hồ ý thức được cái gì, khó được tuét miệng cười, ngươi tiếp tục kiêu ngạo a, giống vừa rồi như vậy đánh ta a. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp một cái tát chiều qua đi. Bang! Tô Tử Khanh mồm to hô hấp, ta còn không có nghe qua như vậy. Không biết xấu hổ, yêu cầu đâu, ngươi TM. Mặt đen nam tốc độ xa so Tô Tử Khanh chậm nhiều. Vừa rồi kia một chút, hắn thậm chí đều không có phản ứng lại đây, ai có thể nghĩ vậy loại dưới tình huống Tô Tử Khanh cư. Nhiên còn có thể phản công. À, mặt đen nam tức muốn hộc máu xông lên trước. Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, Tô Tử Khanh cũng bất cứ giá nào. Vén tay áo tính toán cuối cùng cái này quỷ một trận tử chiến, làn đạn. Tô đừng đánh, chạy mau a, ngươi thể lực giá trị tiêu hao quá mức, sẽ tự động phán bị loại trừ. Xem đến ta hảo khẩn trương, ô, cấp khóc ta đều tần boss đâu. Không ra giúp một chút sao? Vừa rồi đều có người nói Toto Lee Boss không được. Ta cảm giác Toto sẽ không lại dễ dàng kêu Boss ra tới oa. Ta khóc thật lớn thanh. Lại là mấy cái hiệp chiến đấu. Tô Tử Khanh khó khăn lắm tự động khôi phục thể lực giá trị trực tiếp sốt cuộc. Tô Tử Khanh dưới chân không xong. Vấp phải trên mặt đất khói đen tài đi xuống. A, đến đi xuống về sau. Tô Tử Khanh mồm to thở dốc, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là loại này khói đen, cùng lúc đó. Sẽ tùy thời tăng trưởng thể lực giá trị đến bây giờ như cũ hồng tiêu. Không có nửa điểm dâng lên ý tứ, Tô Tử Khanh nheo lại hai tròng mắt. Nhìn dần dần tới gần mặt đen nam nhân, trong lòng băng băng thẳng nhảy, loại đồ vật này, cư nhiên có thể ảnh hưởng người chơi thể lực giá trị tự động khôi phục. Mắt thấy nam nhân đi đến bên người, Tô Tử Khanh khẽ cười một tiếng đang muốn nói chuyện, mặt đen nam trực tiếp một chân dẫm lên hắn ngực chỗ. Tô Tử Khanh, ấy cha, dồn dập hô hấp bị người cường ngạnh ngăn chặn, Tô Tử Khanh ngực một buồn, trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi, lại ngẩng đầu, liền thấy nam nhân giơ lên cao khảm đao. Hết chương.